Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201. 201, mặc dù ở sóng gió khu khi, đoàn người bị ép buộc quá, nhưng nhìn đến tức ở trước mắt cuồng phong cốc, này không coi là cái gì. Khe sâu hai bên là cao lớn sơn mạch, sơn thể tương liên, ở mặt biển thượng, hiện ra một cái hình vòm nhập khẩu, theo lối vào này đi vào, đó là cuồng phong cốc. Thuyền ở bình tĩnh mặt biển hàng không hành, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, rất nhanh sẽ đến khe sâu tiền, theo khe sâu chỗ sâu thổi tới phong, mang đến vài tia lương ý, làm thuyền chạy nhập khe sâu khẩu khi, chỉ nghe bá một tiếng, phía trên tựa hồ có cái gì vậy bay qua, đỉnh đầu ánh sáng bị khe sâu che khuất, chung quanh hoàn cảnh trở nên có chút hôn ám, trên sàn tàu tu luyện giả ngẩng đầu nhìn đi. Rất nhanh sẽ nhìn đến phía trên nham thạch khâu trung chậm rãi hiện lên nhiều điểm màu đỏ điểm sáng. Này hồng quang giống như được khảm ở miếng vải đen thượng màu đỏ chấm nhỏ. Nhìn bọn hắn chằm chằm ni tư không ra hòa nhỏ giọng cùng bên người tân bằng hữu. Mạc sĩ Thiên Kỳ nói, mặt trên này là phong thuộc tính hấp huyết biên bức, chúng nó tốc độ phi thường mau, có rất ít tu luyện giả có thể thấy rõ nó phi hành quỹ tích. Cũng khó đối phó, bất quá các ngươi không cần lo lắng, trên thuyền có phòng hộ cháo, chúng nó vô pháp đột phá phòng hộ cháo, không nhìn chúng nó là tốt rồi, thuyền đi được tới nửa đường khi. Liền có hấp huyết biên bước lao xuống dưới, chúng nó tốc độ cực nhanh, ngự phong mà đến, lấy nhân vương cảnh tu luyện giả nhãn lực, thậm chí vô pháp kịp thời bắt giữ chúng nó phi hành quỹ tích. Có thể thấy được chúng nó tốc độ có bao nhiêu mau. Bất quá này đó hấp huyết biên bức cuối cùng đều bị ngăn ở phòng hộ cháo ngoại. Đùng đùng đùng xuất ở đàng kia, nan lại tiến thêm một bước, có thể là chúng nó tốc độ quá nhanh, đánh vào phòng hộ cháo khi, bị đâm cho choáng váng đầu hoa mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không có lại bay lên, mà là dọc theo phòng hộ cháo rơi xuống đến trong nước. Một đám hấp huyết biên bức không muốn sống giống như lao xuống dưới. Đùng đùng đùng đụng phải phòng hộ cháo. Chờ chúng nó phát hiện như thế nào đều không thể đột phá phòng hộ cháo. Nhất thời tức giận, ào ào phi ở phòng hộ cháo ngoại. Hướng tới người trên thuyền dương nanh múa vuốt kêu. Xèo xèo thanh không dứt bên tai. Trên thuyền tu luyện giả nhìn đến hấp huyết biên bức hướng bọn họ mở ra một ngụm răng nanh. Đều có chút may mắn trên thuyền có phòng hộ cháo. Này đó hấp huyết biên bức cấp bậc tuy rằng không cao. Nhưng số lượng nhiều lắm. Hơn nữa chúng nó vẫn là phong thuộc tính yêu thú. Tốc độ mau kinh người. Khó có thể bắt giữ. Nếu bàn tay trần cùng chúng nó đấu. Chỉ sợ bất tử cũng muốn bị hấp điệu một tầng huyết. Xèo xèo thanh âm càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau. Chỉnh chiếc thuyền đều bị hấp huyết biên bức vây quanh trụ. Chúng nó tuy rằng không thể vào đến, nhưng như vậy một đoàn đi theo thuyền chạy, đem thuyền mật mật vây ở biên bức đàn chung, dễ dàng tạo thành tầm mắt manh khu. Thuyền bên trong vô song môn tu luyện giả ào ào chạy đến. Thấy đến một màn như vậy, liền hướng phòng hộ cháo ngoại đầu hỏa phù, đem hấp huyết biên bức xua đuổi đi, ở hỏa phù công kích hạ. Hấp huyết biên bức xèo xèo chi kêu, không dám lại vây quanh thuyền, bất quá vẫn là xa xa theo. Thuyền ở trong hạp cốc được rồi nửa canh giờ, rốt cục rời đi khe sâu, đám kia theo đuổi không bỏ hấp huyết biên bức cũng rốt cục rời đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ âm thầm nhẹ một hơi, bị một đám giận tinh hấp huyết biên bức trở thành đồ ăn giống nhau nhìn chằm chằm. Áp lực sơn đại, nếu không là tin tưởng chúng nó vô pháp đột phá trên thuyền phòng hộ cháo. Đều nhịn không được ra tay công kích, nhưng mà, thuyền chạy ra khe sâu nháy mắt, lại bị tập kích bọn họ là một đám mặc màu đen đấu bông tu luyện giả. Ầm vang tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, chỉnh chiếc thuyền ở trong nước lay động đứng lên, sóc này không nghỉ, cách đó không xa địa phương. Có tu luyện giả cầm nhất kiện linh khí, không ngừng mà công kích trên thuyền phòng hộ cháo, dục muốn đem phòng hộ cháo hủy diệt, tất cả những thứ này phát sinh ở ngay lập tức trong lúc đó. Người trên thuyền căn bản không phản ứng đi lại, người chờ người nào, vì sao đánh lén chúng ta? Vô Song Môn một vị nhân vương cảnh tu luyện giả cao giọng quát. Tập kích tu luyện giả cũng không nhiều ngôn, trầm mặc công kích, tuy rằng đại đa số công kích bị phòng hộ cháo chắn đi. Nhưng lấy loại tình huống này, lại không phản kích, trên thuyền phòng hộ cháo rất nhanh sẽ bị công phá. Đến lúc đó này thuyền khả năng sẽ bị bọn họ đánh cho mà ni Vô Song Môn tu luyện giả ào ào chạy. Đến sàn tàu, hộ ở Tư Không Gia Hòa bên người. Tư Không Gia Hòa vừa sợ vừa giận, tức giận đến mắng chửi người. Mặc kệ các ngươi là ai, dám trêu thiếu gia ta, đều đi tìm chết. Lúc này mệnh lệnh trên thuyền Vô Song Môn tu luyện giả. Chuẩn bị đánh trả. Trên thuyền Vô Song Môn tu luyện giả đại đa số là nhân vương cảnh tu vi. Điều này cũng là Vô Song Môn môn chủ riêng chọn lựa ở con trai bên người bảo hộ của hắn. Lúc này đối mặt không biết tên tập kích, bọn họ vẫn như cũ không chút hoang mang, ào ào ngự kiếm theo phòng hộ cháo bay ra đi, cùng bên ngoài đánh lén tu luyện giả đánh ở cùng nhau. Sở trước theo chữ nạp giới lý xuất ra toái tinh kiếm. Cũng cùng khác tu luyện giả cùng nhau lao ra phòng ngự cháo. Sở tỷ, cẩn thận a! Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng ở trên sàn tàu kêu lên. Nếu không là ở trên thuyền, hắn đều muốn kêu ra Luyện Vân Long Đằng đêm này đó đánh lén nhất hoa bưng. Tư Không thiếu gia chính tức giận có người dám can đảm chọc tới thiếu gia trên đầu hắn. Phát hiện sở trước vậy mà cùng đi ra ngoài. Lập tức kêu lên, sở cô nương trở về. Đừng tìm đám kia man nhân hợp lại, làm cho bọn họ khứ tự hào, ở Tư Không thiếu gia trong lòng. Mỹ nhân là phải bảo vệ, loại này đánh đánh giết giết sự tình, liền làm cho bọn họ nam nhân đi là đến nơi. Về phần Phần Nguyệt Cung đám kia nữ nhân mỗi lần đi ra ngoài đánh đánh giết giết khi. Hắn luôn luôn làm bộ như nhìn không tới, đáng tiếc sở trước lúc này đã đi đến phòng ngự cháo ngoại. Rất nhanh sẽ đối cái trước người mặc màu đen đấu bồng tu luyện giả. Sở trước trong tay trọng kiếm xẹt qua giữa không trung, kiếm quang hiện lên, dĩ nhiên đem kia tu luyện giả trên người màu đen đấu bồng đẩy ra. Nhìn đến kia tu luyện giả mặt, đương nhiên là không biết, vì thế tiếp tục một kiếm trừ đi lên, đơn giản thô bạo đem nhân trừ đến trong nước. Sau đó lại phản thủ một kiếm đem phía sau đánh lén tu luyện giả thống cái đối mặt. Tiếp theo tao nhã nghiêng người, tránh đi kia phun tung tóe mà đến huyết, thấy đến một màn như vậy Tư Không thiếu gia, ngoặc kép chấm chấm, vì thế Tư Không thiếu gia yên lặng nhắm lại miệng, tiếp tục chú ý bên ngoài chiến đấu, có Vô Song Môn tu luyện giả cùng sở trước ra tay. Rất nhanh sẽ giải quyết này đánh lén nhân, cũng để lại hai cái người sống, đem chi áp đến trên thuyền, chuẩn bị thẩm vấn, các ngươi là người nào? Vì sao tập kích chúng ta? Vô Song Môn tu luyện giả đem một đạo linh lực chụp nhập bọn họ kinh mạch. Quát hỏi nói, không thuộc loại bản thân linh lực tiến vào trong cơ thể. Kia trải qua là thập phần thống khổ. Kia hai người thét lớn một tiếng, nhưng vẫn là không nói chuyện. Chính là xem bọn họ cười lạnh. Tư Không Gia Hòa buồn bực nói, thế nào lại là loại này xương cứng? Tha đi xuống dụng hình. Nhất định phải hỏi rõ ràng, chờ Vô Song Môn nhân đem kia hai cái tu luyện giả kéo xuống sau. Tư Không Gia Hòa dè dặt cẩn trọng tiến đến sở trước bọn họ trước mặt. Tiểu nàng dâu bàn nói, hai vị tiền bối, cho các ngươi bị sợ hãi. Các ngươi yên tâm, bực này đánh lén hạng người không đủ vì lo, vừa đánh một trận sở trước sát thử của nàng trọng kiếm. Hướng hắn cười cười. Bích Tầm Châu vẫn như cũ là mặt mày thanh lãnh, không để ý hắn, chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt lo lắng nói, Tư Không huynh, xem bọn hắn bộ dáng, hình như là có bị mà đến, chớ không phải là tới tìm cừu. Tư Không Gia Hòa lời lẽ chính nghĩa nói, nhất định không là, ta đây sao chính phái nhân, chưa bao giờ cùng nhân kết thù, bất quá ta nghe nói hàng năm Cuồng Phong Cốc Phong Long xuất thế khi... Đều sẽ có rất nhiều tu luyện giả đi lại đục nước béo cò. Giết người đoạt bảo không nói chơi. Không cẩn thận sẽ bọn họ nói, nghe nói như thế. Ở đây nhân nhịn không được tà nghệ hắn liếc mắt một cái. Này vị thiếu gia nói loại này nói khi, không biết là thật hổ thẹn sao? Nếu hắn thật sự chưa bao giờ cùng nhân kết thù, Bích Tầm Châu là như thế nào đưa hắn linh lên thuyền? Cũng làm cho bọn họ khai thuyền rời bến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt giật mình, lúc này Minh Bạch Tư Không Gia Hòa làm sao có thể mang nhiều như vậy cấp dưới cùng nhau đi lại. Xem ra này vị thiếu gia quả thật cùng rất nhiều người kết thù. Sở Trước đột nhiên mở miệng hỏi, chúng ta vừa đến, cái gì cũng chưa được đến, bọn họ hiện tại ra tay, có phải không phải quá mau? Tư Không Gia Hòa nháy mắt kẹp, nàng nói cho cùng có đạo lý, nhưng hắn thật không biết a. Không nói gì mà chống đỡ Tư Không thiếu gia chỉ có thể đỏ mặt. Yên lặng lui ở một cái cấp dưới phía sau, Vô Song môn nhân rất nhanh sẽ đem thẩm vấn kết quả đưa lên đến. Nguyên lai này canh giữ ở khe sâu nhập khẩu tập kích bọn họ là Phần Nguyệt Cung kẻ thù. Kia kẻ thù biết Phần Nguyệt Cung cung chủ con Tư Không Gia Hòa muốn tới Cuồng Phong Cốc. Sớm ở khe sâu khẩu an bày mai phục, tốt nhất đem nhân chém giết tại đây. Tư Không Gia Hòa sau khi nghe xong liền nổi giận, dám trêu bổn thiếu gia, đều giết chết. Cấp dưới nói, thiếu gia, bọn họ còn nói, vì có thể ở Cuồng Phong Cốc đem ngài chém giết, trong cốc cũng an bày sát thủ, chỉ đợi ngươi đi trước, xem ra việc này thập phần nguy hiểm, không bằng chúng ta trở về đi, nếu này vị thiếu gia ở Cuồng Phong Cốc xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ Vô Song môn cùng Phần Nguyệt Cung đều phải tạc đứng lên. Tư Không Gia Hòa đó là có thể khuyên chủ sao? Càng khuyên càng tức giận. Hỏi, bọn họ có thể có hòa giải Phần Nguyệt Cung sở kết cừu vì sao? Không có, bọn họ không chịu nói, Tư Không Gia Hòa cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ lại là làm cái gì đối lý sự, bị ta nương diệt, không có biện pháp tìm nàng phiền toái. Đã nghĩ tìm được bổn thiếu gia trên người, đúng vậy. Thiếu gia, cho nên chúng ta vẫn là trở về đi. Dù sao hiện tại mới đến Cuồng Phong Cốc, không trở về. Tư Không thiếu gia cuồng túm ứng một tiếng. Sau đó chờ hắn quay đầu khi, nháy mắt biến thành một cái túng đát đát tiểu nàng dâu. Dè dặt cẩn trọng tiến đến sự không liên quan đã sở trước đám người bên người. Nhược nhược nói. Sở cô nương, Bích tiền bối, vãn bối có thể hay không mời các ngươi giúp một việc? Các ngươi yên tâm, vãn bối sẽ cho thù lao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ minh bạch của hắn dụng ý. Ngươi muốn mời sở tỷ cùng Tầm Châu ca cho ngươi hộ tống làm bảo tiêu. Tư Không thiếu gia nhuyễn đát đát gật đầu, một mặt chờ đợi xem sở trước bọn họ, thiếu gia hắn kiêu ngạo quen rồi, hiện tại có người đánh lên cửa. Nếu là làm cho hắn như vậy túng bước trở về địa điểm xuất phát. Nếu bình thường liền nhịn xuống. Nhưng hiện tại có Bích Tầm Châu đám người ở. Hắn làm sao có thể như vậy túng bước. Đương nhiên là tìm lợi hại hơn nhân hộ tống. Một đường sắt đi vào. Thế này mới phù hợp thiếu gia của hắn làm việc tác phong. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời mất hứng. Nhà của ta sở thì cùng Tầm Châu ca cũng không phải là các ngươi có thể nhờ được khởi, nghe nói. Như thế, Vô Song môn nhân có chút không vui, tuy rằng Bích Tầm Châu tu vi làm cho bọn họ kiêng kỵ. Nhưng hắn chính là một người thôi, chẳng lẽ còn có thể cùng Phong Trạch Đại Lục tứ đại môn phái so. Làm Phần Nguyệt Cung cùng Vô Song môn tiếp tục nhân, Tư Không Gia Hòa tầm quan trọng cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Ở bọn họ trong lòng, Tư Không thiếu gia so này nhóm người đều trọng yếu. Đừng nóng vội cự tuyệt thôi, Tư Không Gia Hòa vội hỏi. Ta có Cuồng Phong Cốc bản đồ, còn có thể thu phục Phong Long Long Vũ Linh. Ta đều có thể cho các ngươi, thiếu gia. Không thể, Tư Không thiếu gia tùy hứng nói. Có cái gì không thể? Ta cùng bọn họ là bằng hữu. Ta nghĩ đưa cho bằng hữu không được sao? Cấp dưới nhóm bất đắc dĩ xem hắn, cảm thấy đi theo này vị thiếu gia so với bọn hắn tu luyện còn mệt hơn nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người cũng không ngữ nhìn hắn, bọn họ bao lâu cùng này vị thiếu gia trở thành bằng hữu. Loại này bị đơn phương thành bằng hữu cảm giác, thật sự là một lời khó nói hết. Tư Không thiếu gia vui vẻ đem Cuồng Phong Cốc bản đồ cùng Long Vũ Linh đưa cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Sau đó dương mắt nhìn bọn họ, đã muốn thỉnh một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả hộ tống. Đương nhiên phải xuất ra tương ứng thù lao, cho nên Tư Không Thiếu gia cũng không buồn xỉn này hai loại ở Phong Trạch Đại Lục nhân xem ra là chí. Bảo gì đó, có xa mới có, hắn luôn luôn nhìn rất thoáng. Sở trước nhìn thoáng qua bản đồ, phát hiện vô song môn vẽ cuồng phong cốc bản đồ quả thật phi thường kỹ càng. Đáng ra đánh giá, về phần kia Long Vũ Linh, còn đây là thu phục phong long vật, là vô song môn chí bảo, nghe nói số lượng không nhiều lắm, ở vô song môn chung cũng bất quá 10 cái, bởi vì yêu thương nhi tử này, vô song môn môn chủ mới đưa cái cho hắn ngoạn. Nào biết này con bất hiếu qua tay sẽ đưa nhân, Long Vũ Linh thoạt nhìn tựa như người trưởng thành nắm tay bàn đại chuông. Từ xa bàn sắc ngoài, là một cái tạ tay, chớp lên khi cũng không có thanh âm, chỉ có đem phong long thu phục trở ra, mới vừa rồi hội phát ra tiếng vang, sở trước xem qua sau, đem Long Vũ Linh đưa cho Bích Tầm Châu, Bích Tầm Châu đem này hai người xem qua sau. Hướng Tư Không Gia Hòa nói, đi, chúng ta nhận của ngươi ủy thác. Tư Không Gia Hòa lập tức cao hứng đứng lên. Đầu tiên là hướng bọn họ cười đến một mặt nhu thuận. Chờ xoay người đối mặt đám kia cấp dưới khi, lại biến thành một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Hừ, hiện tại có Bích tiền bối bọn họ ở, xem ai còn dám đến tìm bổn thiếu gia phiền toái. Vô song môn tu luyện giả nhóm yên lặng xem hắn. Cũng không biết là nên vì có một nhân hoàng cảnh tu luyện giả vì bọn họ thiếu gia hộ tống mà cao. Hứng, vẫn là vì bổn môn chí bảo liền như vậy bị tống xuất đi mà thương tâm hảo. Thuyền rời đi khe sâu khẩu sau, hai bên vẫn như cũ là một mảnh vách núi. Thường thường có thể nhìn thấy lộ ra mặt nước sơn thể. Càng hướng mặt trong bước vào, chung quanh địa thế càng là mở rộng, hiện tại chính là bên ngoài địa khu. Không có gì hay này nọ, các ngươi có thể trước tiên ở này nghỉ ngơi nửa ngày. Qua đoạn này khu là tốt rồi, Tư Không Gia Hòa giải thích nói. Bích Tầm Châu cũng không khách khí, cầm kia Long Vũ Linh, một lần nữa phản hồi khoang thuyền, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở lại trên sàn tàu cùng Tư Không Thiếu Gia tán gẫu. Tư Không Huynh, Phần Nguyệt Cung kẻ thù rất nhiều sao? Rất nhiều, bất quá ngươi yên tâm. Ta nương chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, nàng giết đều là đáng chết người, giống này hành hạ đến chết thê nhi, nhục nhân thê nữ gian tà đồ đệ, ta nương giết bọn hắn là hẳn là đi. Tư Không Gia Hòa hỏi lại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, lý nên như thế, cho nên chính là Tư Không Gia Hòa buông tay. Ngươi đừng xem Phần Nguyệt Cung thanh danh không làm gì hảo, nhưng ta nương thật là tốt nữ nhân. Bằng không cha ta cũng sẽ không thể đuổi theo nàng 100 năm. Hơn nữa đáp ứng ở rể Phần Nguyệt Cung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, cha ngươi thật vĩ đại, đúng vậy, cha ta hy sinh khả lớn, nhưng hắn nguyện ý a. Về sau ta tìm được hợp ý ý cô nương, ta cũng phải đuổi nàng 100 năm, trực tiếp ở rể. Tư Không Thiếu Gia cao hứng nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Chung quanh cấp dưới mai phục mặt, xem ra sau này vô song môn muốn khác tìm người thừa kế. Sao trong khoang thuyền, Bích Tầm Châu cầm kia Long Vũ Linh, thần sắc có chút biến hóa. Tầm Châu, người nhận thức thứ này. Sở trước hỏi, vừa rồi nàng liền phát hiện, ở Tư Không Gia Hòa xuất ra Long Vũ Linh khi, Bích Tầm Châu thần sắc cũng có chút không đúng, cũng bởi vì như thế. Cho nên nàng không có phản đối đề nghị của Tư Không Gia Hòa. Bích Tầm Châu ân một tiếng, ngón tay vuốt ve Long Vũ Linh, nói, này luyện chế Long Vũ Linh tài liệu, hẳn là Vũ Long Linh Vũ Long. Sở trước có chút kinh ngạc, ngồi xổm nàng trên bờ vai A Chiếu cũng ngẩng đầu nhìn đi lại. Bích Tầm Châu thấy thế, đem Long Vũ Linh đặt lên bàn, A Chiếu nhảy qua đi, dùng móng vuốt bát. Lâm vào trầm tư, sở trước một mặt nghi hoặc, Tầm Châu ca, có cái gì không đúng sao? Bích Tầm Châu lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cũng không có gì không đúng, ta chỉ là nhớ tới nhất kiện chuyện cũ, là cái gì? Sở trước có vài phần hứng thú, hai đời Bích Tầm Châu đều vẫn duy trì một loại cao lãnh thần bí. Nàng còn chưa có theo hắn nơi đó nghe nói qua cái gì chuyện cũ đâu. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái A Chiếu, nói, năm đó đưa ta kia đoàn khí nhân, trên người liền đeo một chi Vũ Long Linh Vũ. Hết chương.